Chương 389, quán quân lễ vật, bát cường chiến kéo vang. Long không có quên nói tới lễ vật, sáng sớm ngày thứ hai rồi cùng giải dữ lễ đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm tra thu biểu kiện, giỏi tiểu thư đối chiếu Long thân phận tin tức sau đó đưa cho hắn một cái đóng gói tinh mỹ bao vây, bất quá đưa kiện phương danh tự là Lý Đức. Long mới vừa bắt đầu còn có chút buồn bực hàng này là ai tới, trải qua giải dữ lễ nhắc nhở mới biết vị này chính là sầy rổ gia tộc lão quản gia. Cùng hiện tại quản lý Long Họa Lệ Tảo Trang viên vị kia quản gia là bảo huynh đệ. Tắc muộn cùng xỉn thì ạ này cú điện thoại Long không có gạt giải lệ, vừa đến là hắn cho rằng không cần như thế, thứ hai chính là hắn căn bản ẩn không che giấu nổi. May này xui xẻo đệ đệ sáng sớm liền khắp thế giới khoe khoang, xỉn thì ạ bất quá là ở trong điện thoại cùng hắn nói rồi mấy câu nói mà thôi, thế nhưng nho nhỏ này quỷ đầu nhưng hưng phấn không được, miệng đầy chạy lưu còn chỉ lo người khác không biết tự. Tu cổ chan vội vàng dục nói rằng, đại thúc, nhanh lên một chút mở ra nhìn, xin thì ạ tiểu thư đến cùng là cho hai người các ngươi ký đến rồi lễ vật gì. Lại vẫn muốn lao sư động chúng như vậy, còn chừa cờ ơ liên minh giải thi đấu cái này ngàn cân treo sợi tóc nhanh đưa tới. Ngươi nói đi, bộ kẻ mẩn thế giới khoa học kỹ thuật dành như thế phát đạt, chẳng những có thể đem thể hình cùng thể trọng to nhỏ không đều bộ kẻ mẩn cất vào như vậy tiểu bộ bàn trong. Hơn nữa buộc bản chuyển trang bị QNZ là phi thường thần kỳ, mặc dù là cách mấy vạn cây số, nhưng chỉ cần mấy giây là có thể đem buộc bản từ một cái trang bị truyền tống đến một cái khác trang bị. Thế nhưng những này không gian kỹ thuật cùng tiện lợi khoa học kỹ thuật hảo như chỉ bị vận dụng đến bộ kẹ mẩn trên người, ngươi nói nếu có thể vận dụng đến vật truyền tống trên nên có cỡ nào thần dân cùng bất lo à, này có thể so với chuyển phát nhanh thuận tiện hơn nhiều. Nghe được tủ cổ Long cu nở dê là không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, động tác trên tay nhanh chóng, mở ra bao vây sau bên trong còn có một cái hình vuông hộp gỗ đàn hương tử. Mở ra xem bên trong trưng bày hai khối hình thoi mẹ gạ tiến hoa thạch. Long một mặt bừng tỉnh, hóa ra là vật này, không trách còn muốn xỉn thị ạ cố ý còn muốn từ xỉ nổ cho nhanh đưa tới. Na nở dê tạc muộn nói hy vọng hắn cùng giải dữ lệ có thể phát huy được tác dụng chỉ cũng chính là ý này, cũng thật là hữu tâm đây. Tu cổ chan thưởng thức này hai khối mẹ gạ tiến hóa sau một mặt đấu kỵ mà nói rằng, ai ai, đúng là người so với người làm người ta tức chết ta, có như vậy một vị hiểu ý quán quân lao bà cùng quán quân tỷ tỷ thực sự là tốt, so sánh với nhau chúng ta này người cô đơn liền ước ao không đến. Tu cổ chan lời nói này dẫn tới may đồng học còn có lý mại chan rồn dập gật đầu tán thành, mà nghe được tu cổ chan ăn vị giải dữ lệ nhưng là cười nói, ngươi không cần ước ao, tuy rằng không có quán quân tỷ tỷ. Thế nhưng ngươi có ta vị này hảo bạn thân A Giải Dư Lệ cười nắm tủ cổ chan một cái tay nói rằng, ta khối này mẹ gạ tiến hóa thạch liền dứt khoát chuyển đưa cho ngươi hảo, nói không chắc chưa hôm nay trận thứ hai thi đấu ngươi có thể sẽ dùng tới được đây. A Long cùng với còn lại mọi người đều là kinh ngạc ở, tủ cổ chan khó có thể tin mà nhìn Giải Dư Lệ ngơ ngác mà nói rằng, ngươi phải đem xỉn thì A đưa cho ngươi mẹ gạ sở tổn chuyển đưa cho ta à, tại sao à? Chính ngươi gạ cổm không cu nở dê là đồng dạng cần sao ta chỉ có một con gạ cổm mà thôi, mà ngươi nhưng là còn có trạ gì giờ, bỡ là gì kèn còn có hữu đùm này bà con đây. Giải lệ khép cười một tiếng sau đó một mặt nghiêm túc nói rằng, đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là ngươi ngày hôm nay đối mặt đối thủ, tuyệt đối không nên xem thường na nở dê tủ cổ chan lăng lăng nhìn giải lệ. Luôn luôn nhảy ra lẫm lẫm liệt liệt thiếu nữ một đôi bảo mắt to màu xanh lam tình không ngừng lóe lên. Tu cổ chan nghẹn ngào một tiếng sau đó đem giải dữ lệ chăm chú lâu vào trong ngực, ở trước mặt tất cả mọi người trình diễn một màn bạn thân tình thâm tiêu lệ vợ kịch lớn, liền ngay cả một vừa nhìn may đồng học đều có chút cảm động. Chỉ có điều, mẹ gạ tiến hóa thạch đối với may đồng học tới nói chỉ là một cái trang trí, na nở dê con kia cổm bụt kẹn không biết năm nào tháng nào mới có thể tiến hóa. Cuối cùng tủ cổ chan hay vẫn là tiếp nhận rồi giải dữ lệ hảo ý, na nở dê nhưng là rất cần trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm một bước thực lực của tự thân. Tuy rằng đối thủ lần này là giải dữ lệ đồng môn sư muội, thế nhưng tủ cổ chan nhưng 12 vạn phần không thể liền như vậy xem thường đối phương. Hai lần xông vào xì nổ liên minh tứ cường, có thể nói vị này ạ kệ mỹ hổ mù dạ đồng học bất kể là ở quá khứ chiến tích hay vẫn là giải thi đấu kinh nghiệm trên đều muốn trội hơn na nở dê. Húng chi, tu cổ chan so sánh với đối phương còn có một cái to lớn nhất thế yếu, đối phương không phải là như tủ cổ còn có giải dữ lệ như thế đối với một loại nào đó thuộc tính bổ kẹ mẩn có yêu chuộng, hơn nữa trong tài liệu liền cố ý chỉ ra am hiểu nhất sử dụng chiến thuật chính là lợi dụng khắc chế đối thủ bổ kẻ mẩn thuộc tính trọng thương kẻ địch. Thuộc tính ưu thế ở thực lực tuyệt đối trên lệch tình huống dưới khả năng không thể hiện được đến, thế nhưng đang đối chiến song phương trình độ lực lượng ngang nhau thời điểm này biểu hiện nhưng là càng rõ ràng. Nói thật, ngày hôm qua phân tổ sau đó Long liền làm tủ cổ cảm thấy thật sâu lo lắng, nha đầu này vận khí ở trên luân cuộc thi vòng loại thời điểm hay dùng hết. Đối với tủ cổ ngày hôm nay thi đấu thắng bại Long cùng giải dữ lệ các nàng cũng không muốn dự liệu, coi như là sở hữu mẹ gạ trạ gì giờ, vậy cũng chỉ là 50-50 mà thôi. Nếu như tủ cổ cùng Long đổi một tí đối chiến đối thủ, như vậy kết quả liền đại khác nhiều. Giải lệ khối này mẹ gạ tiến hóa thạch ý nghĩa trọng yếu đối với tủ cổ tới nói không thể nghi ngờ, so với chuyện này sẽ trở thành tủ cổ lại một đòn sát thủ, đến lúc đó ở trên sàn thi đấu nhất định sẽ làm cho đối thủ giật nảy cả mình. Ở sung sung ăn sáng xong sau đó, buổi sáng 8 giờ the hệ vở gỡ rằng cổn phở rèn sở chủ hội trường nên đón bắt cường chiến cuộc so tài thứ nhất, trước rổ ở tổ liên minh sỉ vở lít quán quân kiện quá đối chiến là dù City vị kia long tuyển thủ. Song phương cuộc tranh tài này đánh dị thường chi kịch liệt, xem như là giữa sân thời gian nghỉ ngơi, vẫn chiến đến 9 giờ rưỡi mới triệt để quyết ra thắng lợi cuối cùng vị trí. Dị mỹ quân ở trả giá 3 con bổ kẹ mẩn sau đó, cuối cùng vẫn là ở ngày hôm nay cuộc so tài thứ nhất trong nít đối thủ, vương bài tạch lỏ xỉ ẩn ở cùng long vương bài bờ lạ dị kẹn tranh tài trong càng là biểu hiện thần dũng. Đang cùng bờ là di kèn giao chiến trước F. Lò Sỉ ẩn cũng đã đánh nổ long một con sở hỏa mật mà lại trọng thương đối thủ gạt rộng. Nhưng chính là ở lần này liên tục chiến đấu trong F. Lò Sỉ ẩn nhưng càng đánh càng hăng, dựa vào một cô mánh hỏa vẫn cứ đem tử chiến đến cùng bờ là di kèn triệt để phá tan. Cuộc tranh tài này xem hiện trường khán giả được kêu là một cái nhiệt huyết dâng trào, ở sống chết mặc bay long xem ra, dì mỹ quân này còn F. Lò Sỉ ẩn thực lực trải qua ép thẳng tới thiên vương cấp bậc. Thực lực đó mạnh đấu chi chi vượng so với lạ vạ dịt dở tạo trước hồ hình liên minh tứ thiên vương giả đại sư con kia tạch lỏ xỉ ẩn cu nở dê là không kém bao nhiêu, hay là giao thủ lần nữa sau đại sư huynh nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Này con tạch lỏ xỉ ẩn tuyệt đối là một đại kình địch dì mỹ quân bình thường xem ra không lộ ra trước mắt người đời, thế nhưng mỗi khi gặp đại chiến rồi lại đều là biểu hiện ra công thành rút trại dô nở dê như cường thế. Long không thể không ở trong lòng than thở một câu. So với năm ngoái đang đối chiến công viên giao thủ thời điểm dị mỹ quân cùng F. Lò Sỉ ẩn thực lực không thể nghi ngờ đều chiếm được trên diện rộng tăng trưởng. Không hổ là kim ngân bản vai nam chính, trưởng thành tốc độ có thể nói khủng bố, giả lấy thời gian, dị mỹ quân đăng đỉnh quán quân cung điện trở thành tứ thiên vương đại sư sợ là không được bao lâu thời gian. Chỉ có điều dị mỹ quân hiện nay sử dụng bộ kẹ mẩn thuộc tính bao dung phạm vi quá rộng, bộ kẹ mẩn liên minh có một cái quy định bất thành văn. Ngoại trừ quán quân tôn giả ở ngoài, tứ thiên vương nhất định phải là chuyên tấn công một loại thuộc tính bổ kẹ mẩn đại sư, hảo như là ở năm nay ra sân khấu minh văn văn kiện liền chuyên môn làm ra phê chỉ thị. Bất kỳ khiêu chiến nào quán quân liên minh tứ thiên vương huấn luyện ra, mặc kệ ngươi là liên minh đại hội quán quân khu nở dê hảo hay vẫn là đạo quán huấn luyện ra cũng được, chỉ có thể lấy ra một bộ chỉ một thuộc tính đội hình. Chỉ có chiến thắng toàn bộ tứ thiên vương sau đó lại khiêu chiến quán quân tôn giả thời gian mới có thể lấy ra nhiều loại thuộc tính bổ kẻ mẩn để chiến đấu. Cái này cũng là tại sao nhìn chung năm đại liên minh các đường tứ thiên vương đại sư, mỗi người đều là chuyên tấn công một loại thuộc tính cao thủ duyên cớ. Mà lội sở dĩ là nước đá song hệ thiên vương cũng không bởi vì na nở dê là một cái trường hợp đặc biệt. Đó là bởi vì băng hoàng hậu ở lần thứ 3 đăng đỉnh quán quân cung điện thời điểm vứt bỏ trước 2 lần sử dụng băng hệ sở thai đội hình, lấy một bộ hoàn toàn mới thủy hệ họa tờ thai đội hình thành công vệ miện tứ thiên vương bảo tọa, trở thành nên giới cản tổ liên minh thủy hệ họa tờ thai tứ thiên vương đại sư. Bởi vậy lội QNZ là liên minh thủ mở tiền lệ 2 thuộc tính tứ thiên vương đại sư. Mà bộ kẻ mẩn liên minh hiện tại này cái cứng nhắc quy định không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn khiêu chiến quán quân liên minh độ khó, vốn là tứ thiên vương đại sư liền từng cái cường kỳ cục, hiện tại lại chỉ có thể lấy ra một bộ chỉ một thuộc tính đội hình đi khiêu chiến có thể nói càng là khó như lên trời. Đương nhiên, bộ kẻ mẩn liên minh biểu thị xuất chỉ một thuộc tính đội hình cũng không phải chỉ khiêu chiến quán quân liên minh huấn luyện ra nhất định phải hoàn toàn lấy ra loại này thuộc tính bộ kẻ mẩn. Chỉ cần đủ có không ít ở 3 con nên loại thuộc tính bổ kẹ mẩn liền có thể, cái khác thuộc tính bổ kẹ mẩn thế nhưng có thể học được 3 chiêu lấy trên nên loại thuộc tính tuyệt chiêu đều là được phép. Nói một cách khác đi, nếu như dìm mỹ quân muốn khiêu chiến quán quân liên minh, ở hắn chủ đánh hỏa hệ phỉ dở thai thuộc tính tình huống dưới, dìm mỹ quân liền ít nhất phải lấy ra 3 con hỏa hệ phỉ dở thai bổ kẻ mẩn đến tham chiến. Mà ở thu thập không đủ hỏa hệ phỉ dở thai đội hình tình huống dưới, dìm mỹ quân có thể nắm cái khác thuộc tính bổ kẻ mẩn đến thế thân. Thế nhưng dùng để thế thân ra trận bổ kẹ mẩn nhất định phải học được chí ít 3 chiêu hỏa hệ phì giờ hai tuyệt chiêu, bằng không đem không được phép thế thân ra trận. Trước đây bổ kẹ mẩn liên minh thì có quá tương tự quy định, thế nhưng lúc đó yêu cầu chỉ cần có thể học được một chiêu nên thuộc tính sở kỳ hiệu liền là làm hợp lệ. Thế nhưng hiện tại quán quân liên minh chế độ QNZ là đang không ngừng mà sửa chữa càng ngày càng quy phạm hóa. Bộ kẻ mần liên minh giả thiết cái này 3 chiêu yêu cầu là trải qua học giả khảo chứng, bình thường cho rằng, trừ phổ thông hệ nó mạn thai sở kỳ hữu bên ngoài, bình thường bộ kẻ mần nhiều nhất có thể học được 1 chiêu cái khác thuộc tính tuyệt chiêu. Có thể học được 2 chiêu tương đồng cái khác thuộc tính sở kỳ coi như là tư chất vô cùng tốt, còn 3 chiêu, ngoại trừ thiên phú dị bẩm ở ngoài còn cần huấn luyện ra trả giá tương đương nỗ lực. Như tủ cổ con kia trả dị giật bởi vì là nắm giữ long tộc huyết mạch, cho nên mới phải chủng loại đa dạng long hệ dở dạ gồng hại sở kỳ hiệu. Căn cứ học giả điều tra nghiên cứu biểu hiện, bộ kẹ mẩn tinh lực QNZ là có hạn, năng lực học được cái gì tuyệt chiêu cũng có thể học biết bao nhiêu tuyệt chiêu ngoại trừ xem bản thân thiên phu ở ngoài, còn có chính là huấn luyện ra giáo dục là chặt chẽ không thể tách rời. Hảo, nơi này sở dĩ nói nhiều như vậy liên minh ra sân khấu mới quy định, chủ yếu QNZ là làm lòng chưa tới khiêu chiến quán quân liên minh lót đường. Nếu như ngay cả điểm ấy quy tắc cũng không biết liền mẫu tùy tiện mà chạy đi khiêu chiến tứ thiên vương, đến lúc đó này không phải muốn ồn ào xuất thuần túy chuyện cười lớn mà ở dài đến nửa giờ tu sửa sân bãi thời gian sau đó, thế hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở chủ hội trường rốt cục nên đón bắt cường tái trận thứ 2 cuộc chiến sinh tử, đối chiến song phương chính là tủ cổ cùng ạ kệ mì hổ mù dạ. Trên người mặc xì nộ học viên chế tạo học viện hành trang thiếu nữ đứng ở hồ hền liên minh đại hội đấu trường trên ít nhiều có chút bất ngờ, bất quá có dạy dư lệ cái này ví dụ, Long cùng chúng nữ cũng sẽ không đi tra cứu vị này tính cách xem ra lạnh nhạt thiếu nữ hội chạy đến bảo thạch đại lục đến rồi. Nửa đầu trận đấu thi đấu đánh vào chính là nham thạch đối với chiến trường chính là, thủ cổ mỗi lần nhìn thấy kim chỉ nam đỉnh chỉ thủy chi sân bãi mặt trên thời điểm trong lòng đều không khỏi có chút co chặt. May là lần này mới đầu không có hướng về gây go phương hướng phát triển. Nửa đầu trận đấu do tủ cổ tiên cơ trước tiên công, mà Na NG phái ra đánh trận đầu QNG là Flo Sì Ẩn. Mà đối diện thiếu nữ nhìn thấy tủ cổ chan lấy ra bộ kẹ mẩn, theo sát lấy ra chính là một con ẻm bộ lệ ổng. Làm xí nội khu vực để cử cho người mới huấn luyện ra sử dụng thủy hệ họa tờ 2 ngự 3 ra tối trung tiến hóa mô hình. Nắm giữ thủy hệ họa tờ thai cùng cương thiết hệ sở tờ thai song trọng thuộc tính ẻm bổ lệ ổng ở thuộc tính trên cũng không có hoàn toàn ưu thế áp đảo, chỉ có điều nó thủy hệ họa tờ thai thuộc tính tuyệt chiêu liền coi là chuyện khác. Chiến đấu vừa bắt đầu, Tu Cổ Chan tức khởi sướng mãnh liệt tiến công, tới chính là một cái uy lực mạnh mẽ phở là mẹt giờ tuyệt chiêu. Mà nhượng trên khán đài Long cùng giải dữ lệ cảm thấy bất ngờ chính là, đối thủ cũng không có lấy ra thủy hệ họa tờ thai đại tuyệt chiêu cùng Flo Sì Ẩn liều mạng. Mà là sử dụng ạ tỷ lỷ tỷ một bên tách ra đại uy lực hỏa diễm tuyệt chiêu, đồng thời một bên rút ngắn cùng tài phí lỏ xỉ ẩn trong lúc đó cự ly. Ở dưới tình huống bình thường, hai cái chân tập tính mà hành ẻm bổ lệ ổng tốc độ kém xa tứ chi chạy vội tài phí lỏ xỉ ẩn nhanh. Thế nhưng ạ tỷ lỷ tỷ dưới ẻm bổ lệ ổng cấp tốc chạy tốc độ còn là phi thường kinh người, tài phí lỏ xỉ ẩn hỏa diễm tuyệt chiêu căn bản là không có cách chuẩn xác trong số mệnh mục tiêu. Mấy chục mét cách xa nhau cự ly bị ẻm bổ lệ ổng cấp tốc rút ngắn, bất quá tủ cổ chăn cũng không có kinh hoàng, đối thủ muốn gần người ý nghĩ na nở dê không những không bài xích trái lại tương đương hoan nền. Thủy hệ hỏa tờ thai sở kỷ trong gần người công kích vật lý tuyệt chiêu đã ít lại càng ít, cách lò xì ở năng lực cận chiến tuy rằng xa xa hơn bở lạ dự kèn còn có đại sư huynh cùng với nhị sư huynh, thế nhưng đối thủ là ẻm bổ lệ ổng na nở dê vẫn đúng là không chuẩn. Cách lò xì ẩn gào thét. Ôn quyển thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng cực nóng viêm lưu biến thân thành một cái hỏa diễm xe ngựa luân trực diện hướng về ẻm bổ lệ ổng lăn bay đi. Thế nhưng còn không có gần người, từ nham thạch sân bãi dưới ẩm ẩm chui ra liên tiếp bài sắc bén nham trụ tầng tầng bài hộp số trụ tài phí lỏ xỉ ẩn đưa nờ dê đi, càng là dốc tông tủ cổ chan toán sai rồi một chuyện, trên mặt đất nhấp nhô bất bình nham thạch sân bãi trên. F lỏ xì ẩn phở làm hồ luân cu nở dê là theo địa thế trên dưới phập phồng. Mà lần này lại bị dốc tông tầng tầng chặn sau đó bao quanh vây lại, trong khoảng thời gian ngắn F lỏ xì ẩn phở làm hồ chỉ là va đập ở một cái tráng kiện nham trụ trên cấp tốc đảo quanh, căn bản là không có cách phá tan cản trở tiến lên đến đối thủ trước mặt.